Lời Nguyền Ngải Đen. Tác giả Ngạ Quỷ. Mùa thu năm ngoái, tôi đã có dịp trở về thăm quê gốc của cụ nội thân sinh ra ông của tôi ở vùng Tiên Lữ. Khi đó, tôi đã được nghe một câu chuyện hết sức ly kỳ, mang tính huyền ảo, được lưu truyền ròng rã rất nhiều năm tại đây. Câu chuyện được chính miệng bà bác bên họ của tôi kể lại, và tôi xin mạn phép dùng lời tường thuật của người trong cuộc để kể lại thêm một lần nữa cho các bạn đọc. Thời Hậu Lê, có nhiều hộ dân từ trên xứ Kinh Kỳ tản về vùng Tiên Lữ này để tự lập thêm nhiều làng quận cư. Trong đó, kể đến có mấy họ như họ Nguyễn, Trần, Lê, Đinh, mà chỉ họ Nguyễn là kể đến đông người nhất. Chính vì dòng họ Nguyễn đông người, nên thành ra là đi đâu cũng gặp người họ Nguyễn. Họ Nguyễn tràn khắp các làng, nên một số người trong các họ còn lại cho rằng việc họ Nguyễn đông người quá sẽ dần dần chiếm đất chiếm cát rồi đàn áp các họ khác, không cho họ khác sống được trên vùng này. Đó chỉ là một vài tâm hồn nhỏ mọn của một vài kẻ tự ý cho rằng là thế, chứ đại thể thật tâm đa phần người Tiên Lữ không hề có suy nghĩ đó. Tuy vậy, trong đám họ Trần, họ Lê, họ Đinh, một số kẻ vẫn đố kỵ, họp mưu và bàn nhau rằng nay họ Nguyễn đông người như vậy mà không nghĩ cách làm trừ bớt họ đi, thì sau này đất làng không còn chỗ cho họ sống nữa. Đến khi ấy muốn đứng lên chống lại họ Nguyễn thì cũng không còn được nữa rồi. Vậy nên tôi bằng tính cách trừ họ Nguyễn theo hai cách. Một là quay chúng lại giết đi. Thứ hai là bỏ độc mà hại chết hết bọn chúng. Quay giết bọn chúng thì không có được. Vì suy cho cùng, ý kiến của chúng ta cũng chỉ là thiểu số trong họ của mình. Chẳng qua là vì chúng ta tự muốn trừ lấy họ Nguyễn để bớt đi cái nguy hại. Này chúng ta thân cô thế cô, nếu mà thẳng thừng ra dây bắt giết bọn người họ Nguyễn thì đâu có được, vì bọn chúng đông lắm. Mà bỏ độc thì không khéo lại gậy ông đập lưng ông. Ông tự hại chết hết cả nhà họ mình đó. Một gã đàn ông họ Đinh thở dài giải bày. Còn một gã lại trong nhóm họ Lê thì chợt đưa ra một cách. Bao dây giết cũng không được, mà bỏ độc cũng không xong. Nếu đường dương thế đã không dùng được thì ta không nghĩ đến đường âm ti đi. Bỏ ngải độc mà cho bè lũ họ Nguyễn phải chết hết đi cho rồi. Kế đó được đưa ra, tất cả đám người còn lại đều gật gù tán đồng. Và thế là bọn gã trong ngay đêm đó đã đi tìm một ông thầy bùa ngải người Bán về để thực hiện nghi thức đó, dùng ngải đen hòng giết những người họ Nguyễn. Thứ ngải đen đó chỉ có ở vùng cao xa với đất đồng bằng mới có, mà tộc người Mán là giỏi về cái dùng thứ ngải này. Cho nên việc tìm vị thầy bùa người Mán được tất cả đồng thời lựa chọn. Ông thầy bùa người Mán này vốn ở vùng núi cao Lạc Thủy, cách xa đồng bằng. Vì có dịp tiến cống nhà vua ở xứ Kinh Kỳ nên bận đó mới qua vùng đất này. Gã họ Lê tìm thấy ông ta trong một lữ quán ven đường và cũng được nói chuyện với ông ta đôi lần. Có lần gã ta nghe thấy ông thầy Mán kể về vùng Lạc Thủy có thịnh một thứ gọi là ngải đen, chuyên dùng để bảo hộ cho người quý tộc với người có thân phận cao quý khỏi ma rừng. Mà thuật này thì ông ta hiểu biết sâu rộng, lại còn biết lợi dụng thứ ấy hơn mức bình thường để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn quay sang giết được những kẻ bị ghen ghét. Khi trong cuộc họp bàn luận của đám người họ Trần, họ Lê, họ Đinh, cả người họ Lê chợt nhớ đến việc ấy nên nhắc tới. Khi quyết định của cả đám được tán đồng, ông thầy bùa ngải người Mán được rước về dùng Tiên Lữ để yểm âm trạch, lại chọn mạch tường của dân nhà họ Nguyễn mà thả bùa phép. Làm xong những việc đó thì cuối cùng cũng đến bước quan trọng nhất là bỏ thứ ngải đen tà độc đem đốt chung với áo quần, tóc tai có liên quan đến người họ Nguyễn. Kể từ đó, dòng họ Nguyễn bị dính phải một cái thứ bùa khủng khiếp, mạt sát dần dần những người trong dòng họ. Cứ qua từng đời phải lại chết thêm một ít, họ Nguyễn không sao phát triển hưng dượng được. Cho đến thời hiện đại, thì ở Tiên Lữ chỉ còn rất ít họ Nguyễn gốc, mà những người này đa phần ở trên người đều bị dính loại ngải đen tàn độc này, nên luôn ốm bệnh mà đời sống lại thọ không có cao. Ở đầu thôn Đồng Lạc, có ông Nguyễn Cao Cừ, cũng là họ Nguyễn, gốc sống ở đây từ rất lâu lắm rồi. Chi họ của ông cũng là vì bị bỏ giống ngải đen này mà sau cứ bị lụi dần đi. Người họ Nguyễn truyền tai nhau rằng giống loài ma ngải đen không chỉ rình bắt hồn người họ Nguyễn mà nó còn ám cho người gia đình thuộc dòng họ này không có con, thậm chí là gần như rất hiếm hoi chuyện con cái, để cho dòng họ Nguyễn phải tuyệt tử, tuyệt tôn. 5 năm trước, ông Cừ có một người anh trai, vì không tin vào số phận phải chết dưới tay một cái thứ ngải yểm độc từ thời xa xưa, đã quyết định tự tìm hiểu về cách giải loại ngải này để tự cứu mình và gia đình dòng họ. Nhưng vì thứ ngải được bỏ quá âm độc, liên quan đến âm trạch, long khí của dòng họ, nên cần phải tìm về nơi chôn cất ban đầu của dòng họ Nguyễn tại vùng đất này. Mà thời gian đã trải qua đến hàng mấy trăm năm rồi, ai còn biết mộ của tổ tiên dòng họ Nguyễn ấy ở đâu nữa mà giải. Thành ra, ông ta cứ giải bừa, đào bừa, cuối cùng, ngải thì không giải được, mà còn tự ngược cho mình bị ma làng giật chết sớm, còn sớm hơn là kỳ hạn của ma ngải đến đòi mạng. Nghĩ lại chuyện cái chết của anh trai mình, ông Cừ chỉ nhớ hôm ấy là vào một đêm trời tối đen, lại là một hôm trời có bão, sét đánh đùng đoàn, kêu vang hết cả đồng. Ông Hải cả người ướt sũng nước, trên tay cầm một khúc xương người trắng ẩn, đã bị mục mất một nửa, chạy đến tìm ông. Ông ta đưa cho ông khúc xương người rồi dặn dò rằng: "Này anh tìm được một phần thi cốt của tổ tiên, nhưng dướng nạn truy sát của người âm nên chắc không thể toàn mạng được. Em giữ lấy khúc xương này đi, rồi dựa vào nó mà tìm người có khả năng để tìm hết chỗ hài cốt còn lại của tổ tiên, giải cho xong cái nghiệp ngải ám dòng họ nhà mình suốt bao nhiêu đời qua, để mà giữ mạch hương quả." Ông Hải nói xong thì liền lăn ra tắt thở. Cái xác của ông vừa mới chết mà đã chuyển sang màu tím đen như bị trúng độc. Có đem dao ra cứa để thử máu thì máu cũng chỉ đẩy ra những cái khối rắn như thạch. Ở trên cổ của ông Hải thì có một vết hình bàn tay đen kịch như vừa mới có người bóp cổ ông ta tạo ra. Nhưng rõ ràng là ông Hải chết trước mặt ông Cừ, mà ông Cừ thì không hề thấy ai chạm vào ấy cả, nên chỉ có thể tin rằng việc ông Hải chết là do cõi âm làm. Sau khi ông Hải chết thì lần lượt đến lượt con gái, con trai và vợ ông ta cũng chết y như đúc. Người vợ ông ta thì có cái chết khác biệt hơn so với những người trong nhà, là việc bà ta chỉ bị có một vệt bàn tay ở cổ, chứ cả thân người thì vẫn bình thường, máu cũng không đến mức đông lại như thạch. Người ta chỉ có thể đoán là cả nhà ông Hải bị chết do việc ông động phải mồ mả của người âm nên bị người âm trả thù. Những người còn lại là chết, cộng thêm huyết chú ngải đen dính vào nên máu mới bị đông thành ra như vậy. Ông Cừ buồn lắm, nhưng không biết làm sao. Nếu nghe theo lời anh định đi tìm mộ tổ tiên, thì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mà nếu như không nghe theo, thì cái thời hạn ngải lấy mạng đã sắp đến. Ông Cừ có một người con trai tên Thành. Thành năm nay vừa tròn 18, chưa có vợ con gì. Ông nghĩ đến Thành sớm muộn sẽ phải chịu ứng kiếp của lời nguyền ngải đen, thì chỉ buồn bã thất thần mà thôi. Thành đang từ giường sau chạy qua sân, chợt thấy bố cứ rầu rầu ngồi buồn ngủ rũ trước nhà, mà nhìn vào cái hộp gỗ thì liền hỏi: "Bố ơi, bố làm sao mà cứ nhìn cái hộp gỗ hoài vậy?" Ông Cừ chợt trừng mắt quay ra nhìn Thành. "Mày trẻ con thì hiểu sao được cái chuyện của người lớn. Chú ý vào việc học hành của mày kia kìa. Hỏi vớ vẩn linh tinh chi. Năm nay mà học hành không ra gì, không lấy được cái bằng tốt nghiệp gì đây thì đừng có mà trách tao đánh cho què chân đó, nghe không?" Thành vẫn chưa biết chuyện bùa ngải được lưu truyền trong dòng họ của mình, vì ông Cừ vẫn cứ giấu giếm anh suốt bao nhiêu năm qua, nên việc thấy ông nhìn cái hộp gỗ kia, anh vẫn thấy kỳ lạ lắm. Cái hộp gỗ ấy, từ thời ông Hải bác của Thành chết, là ông Cừ cứ lưu giữ nó khư khư như một báu vật, nay lại đem ra ngắm, thì lại khiến cho Thành cảm thấy ngạc nhiên. Thành 18 tuổi, sắp tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy bằng. Xưa nay, Thành lại học dốt nên ông Cừ càng lo việc Thành không có đậu tốt nghiệp, lại phải phí công ông nuôi ăn học thêm một năm nữa, nên đâm ra quát nạt anh dữ lắm. Ông Cừ vẫn ngồi thất thần mà nhìn cái hộp gỗ. Thành nghe ông Cừ dọa nạt thường xuyên là vậy, mà bản tính của anh cũng không thể sửa đổi được. Vốn dĩ từ khi sinh ra, không hiểu sao anh lại không kìm lòng được với những thú vui nghịch ngợm xa đà, mà cũng chẳng thể hứng thú được với bất cứ việc gì một cách nghiêm túc cả. Nhất là việc học lại càng không. Nó giống như một thứ ma lực đã tiềm ẩn sẵn trong con người của anh vậy. Chờ cho lúc ông Cừ không để ý là Thành đã lẻn ngay ra khỏi tầm mắt của ông mà chạy trốn ra ngoài cổng. Lúc đó, trong lúc ông Cừ đang mắng anh thậm tệ, thì anh đã có thể nghe thấy tiếng âm ỉ, tiếng ám hiệu, tiếng quýt sáo đang dội vào bên trong. Tiếng quýt sáo đó thường vang lên mỗi khi thằng Đạt, kẻ cầm đầu nhóm bạn chơi bời của Thành, nghĩ ra một trò vui mới lạ nào đó. Thành thoát ra được khỏi cái cổng thì đã thấy Đạt ngồi xổm nép sát vào bờ rào, đang chu miệng quýt sáo, chỏ qua cái khe cửa bờ rào để gọi anh. Thành nghiến răng rón rén đi tới gần Đạt, rồi sút một cú đá thật mạnh vào mông của Đạt cho bỏ ghét. Đạt tức giận bừng bừng, quay ngược đầu lại xích xoa định chửi đổng, thì thấy Thành nên lại thôi. Đạt xích xoa hỏi Thành với có vẻ khó hiểu. Ông già mày làm gì mà hôm nay lại mắng mày ghê vậy hả? Mày gây ra tội lớn gì đó rồi phải không? Thành ngán ngẩm đáp. Tội lớn gì đâu. Tao thấy ông ấy cứ ngồi nhìn cái hộp gỗ hoài à. Cho nên tao hỏi, nào ngờ bị ông ấy nạt cho một trận, mà không hiểu tại sao nữa. Thành nói xong, ngừng một chút, lại hất cầm hỏi Đạt. Giờ mày tính ra cái gì? Gọi tao ra đây chắc là có vụ gì mới hả? Đạt gật đầu, chém tay như chém sắt. Đêm nay tao tính bày trò thử lòng can đảm của tụi mày. Thành nhếch mép cười hỏi. Thử can đảm là thử cái gì? Lần trước cái trò thử can đảm của mày á, mà tao liên lụy, ông già xuất cho tao hai cái vào mông đây nè, bây giờ vẫn còn đỏ, đừng có mà bày trò chơi ngu vậy nữa nghe. Kể đến đây là phải nói qua, Đạt là cái thằng đầu sỏ nhất trong cái đám bạn chơi thân của Thành. Đạt chuyên bày ra mấy cái trò chơi ngu, nghịch dại như nổ pháo trước chốt công an, đốt pháo bông đêm giao thừa ở trụ sở xã, ngay cả chọc cho con chó nó đuổi mà nó cũng nghĩ ra nữa. Lớn đầu rồi mà nó vẫn đầu têu ra những cái trò chơi ngu như trẻ con, khiến nhiều lúc Thành cũng cảm thấy mệt nhưng mà vui. Chỉ có điều cái vụ việc tuần trước thằng Đạt nó bày ra là Thành cay nhất và vẫn còn nhớ mãi cho tới bây giờ. Thằng Đạt nó bày ra cái trò sang hoàng xá trêu ghẹo con gái bên đó, cả lũ phóng xe ầm ĩ gào rú ga. Rồi gặp mấy đứa con gái làng hoàng xá thì tính trêu ghẹo lớn lắm. Nào ngờ, vì trời tối đen như mực, cả lũ thì nhìn không quá rõ là con gái già hay trẻ. Đạt lại ghẹo trúng ngay đúng bà Mùi đầu làng. Bà ta nhận ra mặt mũi tất cả cả bọn. Nên hôm đó, bà ta về mét bố mẹ từng thằng một để trả đũa. Cả bọn tức lắm. Nếu ghẹo phải gái đẹp thì không sao. Nhưng lại vô tình ghẹo phải một bà già, rồi để cho bà ta tìm đến tận nhà, thì quả thật là một tình thế ẩm ương. Bà Mùi còn đến tận nhà của Thành chửi đổng ở ngoài cổng. Tổ sư cha cái quân chết bầm chết thay, tụi mày hết trò hết việc rồi hay sao, mà đang đêm đi dỗ mông bà già. Tụi mày tưởng là bà đây hiền lành hả? Cho nên cứ vậy mà ức hiếp bà hả? Bà mà tóm được thằng nào trong lũ tụi mày lần nữa, thì bà túm cổ lên xả nhốt mấy bữa trong trại đó nghe con. Bà Mùi chửi gắt lắm, sau cùng còn chửi sang luôn cả ông Cừ là không biết dạy con, nên Thành hôm đó cũng bị ông Cừ đánh cho một trận. Dù ấy cho đến nay vẫn còn làm Thành nhớ mãi, nên khi Đạt nói là nghĩ ra trò mới là thử lòng can đảm, giống y như cái câu nói khi đi chọc phải bà mù tối hôm đó, mà Thành nhìn Đạt chỉ muốn đá cho nó thêm mấy cái nữa cho bỏ ghét. Thấy thằng Đạt cứ cười khì khì nhìn mình, Thành hơi lười nhác tỏ vẻ cáu kỉnh rồi hỏi. Cái trò thử lòng can đảm của mày là cái gì? Nói ngay đi, nếu mà chủ ý còn ngu hơn cái lần trước á, thì không có chờ bọn kia đánh mày đâu. Mà lần này á, ta sẽ tẩn cho mày một trận lê lết luôn, phải bò về nhà đó nghe chưa? Đạt nghe thấy như vậy thì cười khổ. Tao có lần nào bày trò nghịch ngu đâu, chẳng qua là tụi mày xấu đen quá thôi. Mà kể cũng lạ nghe, cứ lần nào đi chơi với mày á, là y như rằng... Đạt vừa nói đến đây thì Thành đã liền trừng mắt. Y như rằng làm sao? Có phải là mày nói tao đen đuổi nên lụy tới cả bọn chúng mày hay không? Đạt lại cười trừ xua tay. Không phải vậy, tao đâu có ý đó, nhưng mà đen thiệt đó. Thành lầu bầu sốt ruột thúc giục. Vậy mày có nói không? Không có tao vô nhà. Đạt cười khúc khích rồi đi đến gần ghé tai vào Thành nói nhỏ. Tao tính hôm nay qua bên Lương Trụ. Thành hơi ngạc nhiên. Qua bển làm gì? Đạt lại giơ cao cái bàn tay phải chặt xuống lòng bàn tay trái, khẳng định. Tao nghe nói đồn ở bên đó cái nhà ma không có ai dám vô. Căn nhà đó mười mấy năm trước có người treo cổ tự tử, ghê lắm. Mà người ta còn thường thấy con ma áo trắng đeo cái dây thừng lủng lẳng cứ bay qua bay lại những đêm trăng ở đó nữa. Thằng Thành nó hứng thú vuốt cằm. Hay đó. Vậy mày tính bày trò để thử lòng can đảm từ tao chưa? Từng thằng đi vào trong cái nhà đó để nói chuyện với con ma hay gì? Đạt lắc đầu lè lưỡi nói. Không phải vậy. Mày còn nghĩ đến cái ý tưởng bạo hơn cả tao nữa hả? Ý của tao là chỉ đơn giản vậy thôi. Từng thằng xếp hàng lần lượt đơn thân độc mã đi vào trong cái nhà ma đó. Ở một mình trong đó 5 phút rồi quay ra. Thằng nào ở trong đó không có đủ coi như là bị loại. Mà nếu như không có đủ đô thì thêm luôn cái ý tưởng của mày vô. Là nói chuyện với con ma cũng được mà. Nghe Đạt giảng giải, thằng Thành nó thích chí lắm và đồng ý ngay. Thành hẹn với Đạt tối đến, khoảng 7 giờ là sẽ có mặt ở ngoài đường đồng, tụ họp với cả bọn. Sau đó Thành trở vào nấu cơm quét dọn nhà cửa. Thằng Thành nó sợ tối đến, ông Cừ canh mình chặt chẽ không cho đi chơi, nên còn cố lừa ông uống thêm 2 chai rượu đế cho thật chắc chắn, rồi mới nhân lúc ông không để ý mà lẻn ra ngoài. Đúng 7 giờ tối, Thành có mặt trên con đường đồng chạy ra trụ sở xã Đồng Lạc. Nhóm người của Đạt đã đứng ở đó chờ sẵn, gồm có thằng Giang, Hưng, Trung. Cả thảy trong đám bạn chơi chung với Thành có 4 người. Cả 4 thằng này đều thuộc hạng học dốt nhất lớp và nổi tiếng chơi ngu từ nhỏ. Vừa thấy Thành xuất hiện, là cả 4 thằng kia đều lên tiếng gọi Thành vào tụ họp. Rồi sau đó Đạt lớn tiếng chỉ huy kế hoạch. Bây giờ tụi mày đều đến đông đủ rồi. Tao xin phổ biến luật chơi luôn. Để cho công bằng hen. Thưởng cho cái thằng nào gan dạ nhất. Thằng Xuân Phong vào cái nhà ấy đầu tiên sẽ phải chỉ có trong vòng 4 phút. Cứ vậy đi. Thằng nào vào sau cùng thì sẽ phải ở lâu nhất. Tối đa là 8 phút. Nghe Đạt phổ biến, cả lũ đều gật đầu đồng tình. Rồi đồng loạt phóng xe qua xã Lương Trụ. Ở bên đó, quả thật có một căn nhà quan ở sát khu đồng vắng. Cánh đồng này từ lâu đã không còn có người canh tác, mà chỉ dùng để làm đất chôn người chết. Căn nhà được xây dựng bằng xi măng, vững chãi và được lợp mái bằng tôn xi măng nằm ngay sát mép đường đồng. Cả nhóm thằng Thành phóng xe máy đi tới trước cửa căn nhà, rồi dừng hẳn xe, tắt máy. Đạt bước xuống xe đầu tiên là đã nhanh nhẩu nhận ngay. Tao sẽ là thằng gan dạ nhất đầu tiên đi vào trong đó. Đạt nói xong, chưa chờ bọn kia đồng ý, thì đã tự tiện mở cửa xông vào trong. Cả bọn xôn xao. Đúng là cái thằng tranh thỏ mà. Nó bày ra cái trò này, tính vào trước để được hưởng lợi tốt nhất đấy mà. Cả đám nhận xét, rồi chê bai Đạt là một cái thằng khôn lỗi. Đúng 4 phút sau, thằng Đạt nó học tốc chạy ra khỏi căn nhà, tỏ vẻ kinh sợ. Có ma thật tụi bay ơi, tao vừa mới nhìn thấy cái sợi dây thừng với cái bóng người lấp ló ở trong đó. Giang và Hưng nghe Đạt tường thuật như vậy thì liền xanh mặt. Thằng Giang nó nói, thôi có khi tao không có vô đó đâu. Trung nó thấy vậy liền cười gàn, thằng Đạt nó nói vậy mà mày cũng tin hả? trước giờ nó lừa anh em mình đâu có ít đâu. Thôi, để tao vào trong cho mày coi. Nói rồi, không chờ cả bọn trả lời, Trung đã chạy như bay vào trong căn nhà quan đó. Lát sau, đúng như khoảng thời gian đã ước hẹn là 5 phút, Trung bình tĩnh bước ra khỏi căn nhà với vẻ điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Giang và Hưng liền chạy đến bên cạnh Trung hỏi han. Sao rồi? Mày có nhìn thấy con ma nào không? Trung nhếch mép cười nói. Ma quỷ cái gì? Thằng Đạt nó lừa tao bay đó. Chứ làm gì có ma quỷ nào? Tao thì chỉ nhìn thấy mỗi bộ quần áo treo ở chỗ cửa sổ. Chắc thằng Đạt nó lúc ra nó nhìn thấy cái đó nên lầm tưởng là ma thôi. Trung nói xong, chưa kịp quay sang giễu cợt Đạt, thì đã nhìn thấy sắc mặt của thằng Đạt nó tái xanh. Đạt ngã chuối xuống đất kêu lên. Ma kìa! Cả bọn cười ầm hết cả lên. Lúc này mới cho rằng thằng Đạt nó sợ thật, chứ chẳng phải là lừa gạt. Nhưng Đạt gào lên chắc nịch nói. Tao không giỡn với tụi mày đâu. Hồi nãy thằng Trung nó mới đi ra, tao thấy con ma nó đứng ở ngay giữa cửa nhìn về phía thằng Trung kia kìa. Cả lũ nghe đến đây, hết thảy đều nổi da gà. Cả bọn đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỗ ngay cái cửa ra vào của căn nhà đó. Nhưng bọn họ không có nhìn thấy cái gì cả. Trung không cho là thật và cho rằng Đạt vẫn đang dọa cả bọn. Nó nói, tụi mày vẫn tin thằng Đạt hả? Nó diễn kịch giỏi lắm đó. Tin tao đi, thằng nào dám vào mai tao đãi thằng đó một tô bún. Tụi mày có dám chơi không? Nghe Trung khích lệ như vậy, Hưng với Giang cũng bớt đi sợ hãi. Chỉ có Thành là từ đầu đến bây giờ vẫn không hề nói gì. Chỉ ôn tồn chăm chú ngắm nhìn căn nhà, không thèm nghe lũ còn lại hù dọa nhau. Được Trung bơm thêm tư tưởng, nên Giang ngay sau đó đã tiếp tục xung phong xông vào ngay. Và lần này quả nhiên Giang ở trong đó được 6 phút chạy ra thì cũng tỏ vẻ hết sức thản nhiên. Giang nó nói, đúng như thằng Trung kể mày ơi, không có con ma nào hết á. Thằng Đạt nó lại bịa chuyện lừa bọn mình đây mà. Đạt lắc đầu xua tay định phân bua, rồi lại chợt hãi hùng ngã xuống đất thêm một lần nữa. Nó gào lên, trời ơi, ma, có ma kìa. Cả bọn lại đồng loạt quay ngược đầu lại nhìn lần nữa, nhưng cũng không thấy gì. Trung liền cợt nhả thằng Đạt, mày có mỗi cái trò này thôi hả? Mày có diễn tới diễn lui hoài không thấy nhàm sao hả Đạt? Thằng Đạt nuốt nước miếng quả quyết rồi nói, tao nói thiệt mà tụi bay không có nghe tao. Con ma nó hệt như là lần trước cái thằng Trung nó vào đó. Lần này thì sau khi thằng Giang nó ra, nó cũng đứng ngay bệ cửa mà nhìn theo. Khi tụi mày quay sang thì nó lại biến mất chứ sao. Trung nhìn Hưng bơm điểu, nếu như mày cũng nhát gan như thằng khôn lỗi này á, thì cứ chịu thua chầu hôm nay đi, rồi mai tính khao anh em trả nợ cũng được, có sao đâu. Thằng Hưng nó đâu có chịu nghe theo. Nó ưỡn ngực đầy khí thế nói ngay, tao là Hưng chứ không phải là thằng Đạt, để tao vô. Nói xong là Hưng khoan thai bước vào trong, hoài nghiêm giống như lúc thằng Trung nó bước vô. Được 7 phút sau, quả nhiên là thằng Trung nó cũng đi bộ ra và không hề xảy ra chuyện gì. Rồi chỉ nhìn thằng Đạt với ánh mắt khinh thường. Đạt thấy Hưng bước ra thì lại nhìn về phía căn nhà, nhưng lần này anh không hề tỏ ra sợ hãi gì cả. Trung thấy vậy liền hỏi, sao? Mày không có diễn kịch nữa hả? Đạt xua tay nói, lạ quá, lần này thằng Hưng nó vào sao không thấy gì nữa. Thằng Trung nó cười, thì có gì đâu mà thấy. Rồi lại quay sang nhìn Thành, vì anh là người cuối cùng trong bọn. Trung nói, nè Thành, giờ tới lượt mày đó, chơi hay nghỉ? Thằng Thành nó nhếch mép cười ngạc, tụi mày có thấy nào giờ có trò nào mà thiếu tao không hả? Nói xong, Thành liền khoan thai bước vào trong căn nhà quan đó. Nó là một căn nhà xây kiểu cấp 4, đã rất cũ kỹ và lộ lớp vôi rửa ra lỗ chỗ. Những thanh xà ngang của căn nhà đã bị mối mọt ăn gần hết và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Qua mùa mưa năm nay, nếu căn nhà này không được tu bổ thì chỉ cần một cơn bão quét qua thôi là khẳng định nó sẽ sụp xuống ngay. Thành vừa bước vào trong nhà thì đã lập tức ngửi thấy một mùi nấm mốc xộc vào mũi của anh, khiến cho anh hắt xì một cái. Đảo mắt nhìn quanh căn nhà, anh thấy đúng như lời thằng Trung nó nói. Ở cái cửa sổ phía sau căn nhà, quả thật có một cái bộ quần áo dài được dắt lên treo ở trên đó. Thành lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, rồi bắt đầu chậm rãi bấm giờ chờ đợi. Thời gian tích tắc trôi qua từng giây, những tiếng động lách tách cứ vang lên đều đều trong căn nhà quan giữa màn đêm u tịch. Ở bên ngoài thì đám người Trung, Đạt, Hưng và Giang lại đang cười nhau khúc khích. Thằng Đạt nó chợt đề ra một ý tưởng điên rồ. Nó nói: "Thằng Thành bao giờ cũng là một thằng chấp nhận chơi sâu nhất bọn à. Tao hiếm khi nào thấy nó lại bị dọa cho sợ mà bỏ chạy hết đó. Nếu thực trong căn nhà đó không có ma thì sẽ không có thể nào dọa cho nó sợ được. Nên bây giờ tao tính anh em mình bỏ đi uống nước đi. Chờ 30 phút nữa thì quay lại đón nó. Nó mà ra ngoài không thấy anh em mình, lại thấy toàn là bia mộ thế này thì kiểu gì nó cũng hoảng sợ chạy như bay cho mà xem. Đến lúc đó tụi mình lấy điện thoại chụp lại để thỉnh thoảng đem ra chọc nó thì vui phải biết đó nghe." Giang cũng đồng tình rồi nói theo: "Phải đó, xưa nay tao chưa thấy thằng Thành nó sợ bao giờ hết đó. Lần này phải làm cho nó sợ đi, để nhìn một lần cho biết mới được." Cả bọn nhất trí tán đồng, rồi cả lũ lặng lẽ dắt xe đi trên con đường đồng mà không hề nổ máy, cốt để cho Thành không thể biết được bọn họ đã rời khỏi đây. Thành vẫn ngồi trong căn nhà quan mà không hề biết Đạt đã bày ra một cái trò nghịch ngu để hại anh. Anh lẳng lặng nhìn lên xà nhà để quan sát căn nhà cho hết thời gian hẹn. Rồi trong căn nhà quan vắng, tuy Thành không có sợ ma cho lắm, nhưng cũng có cảm giác hơi gai gai người. Vì trước đó nghe Đạt dọa dẫm nhiều lần, nên tâm lý có chút không ổn định. Tuy vậy, Thành là người luôn tỏ ra trầm tính như nước, và trước nay chưa từng lộ ra vẻ sợ hãi với ai bao giờ. Mặc cho có dọa Thành như thế nào, thì anh vẫn cứ như một cục đá vậy. Chính vì cái dáng vẻ ấy của Thành mà Đạt vừa rồi mới bày ra một ý tưởng tối dạ đến như vậy. Nhìn thanh xà lan trên nóc nhà một lúc, bất chợt Thành thấy có điểm khác lạ. Mắt của anh nhìn trong đêm hơi tèm nhèm, nên chỉ thấy ở trên thanh xà lan đang treo lủng lẳng một cái vật nho nhỏ gì đó, giống như là một sợi dây thì phải. Thành bật cái đèn pin chiếu sáng ở cái đầu điện thoại, cẩn trọng rọi sáng lên xem xét thật kỹ. Lúc này anh chợt phát hiện ra, thì ra nó là một vệt nho nhỏ, là một sợi dây thừng. Một sợi dây thừng buộc vòng tròn qua cái xà lan dắt dẻo ở trên đó. Thành chợt nghĩ đến cái mục đích của sợi dây thừng treo ở đó để làm gì. Anh tự hỏi mình rằng liệu có khi nào đó chính là sợi dây thừng mà người chết thắt cổ tự tử giống như lời của Đạt nói. Nghĩ đến đây, Thành liền có cảm giác ớn lạnh và toát mồ hôi hột. Anh nhìn đồng hồ thì chỉ còn đúng một phút nữa là hết thời hạn thử thách. Nghĩ đến chiến thắng sắp cận kề mà Thành cố kiềm nén sợ hãi và sự suy đoán trong tâm khảm. Thành tưởng tượng đến cái hình ảnh người treo cổ trên cái xà lan này, khuôn mặt thì tím ngắt, lưỡi thì thè dài ra với hai con mắt mở to trợn trừng. Cái cảm giác đó cứ in như trong đầu, khiến cho Thành có cảm giác như có thân người nào treo cổ ở trên đó thật. Đúng một phút sau, thời gian thử thách đã hết, Thành vội vã đứng lên ra ngoài. Trước khi đi đến cửa, anh còn không quên chỉnh đốn lại quần áo cho thật ngay ngắn, rồi bước đi thật khoan thai, định bụng để cho lũ bạn của anh không thể chê cười anh được. Ngoài đường đồng trống trơn, không hề có một bóng người, kể cả con đường kéo dài hoang vắng âm u, chỉ có duy nhất một mình Thành đứng ở giữa. Hai bên đường là những ngôi mộ nhấp nhô xa gần, thỉnh thoảng lại còn có đốm sáng lập lòe ở sau những bia mộ, càng làm cho Thành có chút hoảng hồn. Thằng Thành nó vừa sợ lại vừa tức, liền chửi đổng: "Mẹ kiếp, bày ra cái trò này chỉ có thằng Đạt chứ không còn thằng nào khác nữa. Kỳ này về ta không tẩn cho mày một trận thì ta làm con mày đó." Nói xong, Thành đang định quay đầu đi, định đi bộ để về, thì đúng lúc này trong lòng anh bỗng tự nhiên trào lên một cổ cảm giác rất lạ, một cảm giác bồn chồn không yên nổi. Theo cái thói quen, giống như mấy lần trước, thằng Đạt nó kêu lên khi có người đi ra. Thằng Thành nó lại như có trực giác mách bảo, liền quay đầu nhìn về phía cánh cửa của ngôi nhà quan. Thì trời ơi, lần này không giống như những lần trước. Thành mới biết là hóa ra những lần trước không phải là Đạt nó bịa đặt, mà quả thật có một bóng người nấp đằng sau cái cửa của ngôi nhà quan đó. Nó đang đứng đó dõi theo, nhìn chằm chằm ra ngoài thật. Cái thân người ấy mặc bộ đồ màu trắng, chính là cái bộ đồ treo ở gần cửa sổ mà lúc nãy Thành nó nhìn thấy. Người ấy khuôn mặt tím ngắt, cái lưỡi lủng lẳng, trên cổ mắc một sợi dây thừng, đôi mắt sáng như sao đang nhìn Thành chằm chằm. Thành hãi hùng quá, quay đầu bỏ chạy như điên. Mấy lần anh quay lại thì vẫn nhìn thấy cái bóng kia, nó đang lấp ló ở đằng sau những bia mộ mà đuổi theo anh. Mạch máu não của Thành cứ như muốn vỡ tung, hai con mắt của anh mở to trừng trừng đầy sợ hãi, vừa thở dốc vừa chạy như điên. Anh cứ lao bừa về một phía mà không nhìn đường gì cả. Giờ này anh chỉ biết chạy và chạy, làm sao để thoát khỏi cái bóng ma kia là điều tiên quyết. Tiếng côn trùng kêu loạn xạ, ngay gần những ngôi mộ có những con chuột nó to đùng chạy qua chạy lại, vang lên những âm thanh chinh chích như là báo động. Ở cái cây liễu trồng cạnh một bia mộ thì dưới ánh trăng nhá nhem, Thành cũng có thể nhìn thấy một con chim heo đang đậu trên một cành cây, mắt nó sáng như sao nhìn anh, rồi kêu lên những tiếng kêu mang âm hưởng của riêng giống loài của nó. Tiếng chim heo kêu en ét như muốn gọi hồn, khiến cho Thành sợ hãi như hồn muốn lìa khỏi xác. Thành cứ chạy hoài, chạy mãi, rồi ngất đi lúc nào mà không hề hay biết. Rất lâu sau, khi anh tỉnh lại, liền nhìn thấy một khung cảnh tối đen như mực. Anh đang ở trong một căn phòng. Anh nhìn thấy một người đàn bà mặc quần áo bà ba thời ngày xưa, cả người ướt đẫm, đang ngồi khóc thu lu trong một góc. Thành vừa nhìn thấy người đàn bà đó thì liền cất giọng hỏi: Cô Lại, đây là chỗ nào vậy? Người đàn bà ngừng khóc, quay mặt ngược trở lại, thì ngay tức khắc đã khiến cho Thành hãi hùng. Anh ngã bật xuống đất, định xoay đầu chạy trối chết, bởi vì khuôn mặt người đàn bà đó chính là khuôn mặt của ma quỷ. Một nửa là một khuôn mặt hoàn toàn bình thường, còn một nửa thì lộ ra xương trắng xác. Đầu của Thành đau như búa bổ, anh gào rú lên như muốn điên loạn. Đúng lúc này, người đàn bà đó liền cất cái giọng nói với Thành: Cậu đừng sợ, tôi không có làm hại cậu đâu. Người đàn bà đó tuy có khuôn mặt hết sức kinh khủng, nhưng giọng nói lại êm dịu lắm, khiến cho Thành đang vùng vẫy thì cũng nguôi đi phần nào. Anh gồng hết mình cố lấy can đảm, quay đầu lại run run nhìn người đàn bà đó. Vẫn là cái khuôn mặt, vẫn cái hốc mắt một bên sâu hắm, một bên lộ xương ra, vẫn một bên còn thịt da trắng bóc, còn một cái miệng nhếch lên, khẽ mỉm cười, ở một phần bên mặt vẫn còn thịt. Người đàn bà nói: Tôi thấy cậu ngất xỉu ở bên ngoài nhà tôi, nên tôi đưa cậu vào đây để chăm sóc cho cậu đó mà. Thành kỳ quái hỏi: Nhà? Nhưng anh chỉ nhìn thấy một căn phòng, một căn phòng làm bằng gỗ vuông vắn, không hề có cửa ra vào. Căn phòng này lại còn bị lở loét hết, tường sập xệ như sắp sụp đổ đến nơi. Người đàn bà lại nói: Phải, đối với tôi thì nó là nhà, nhưng đối với người như cậu thì có thể gọi là một ngôi mộ thì đúng hơn. Thành kinh sợ, anh giật thót mình khi nghe người đàn bà ấy nói như vậy. Vậy có nghĩa là người đàn bà đó thật sự là ma, và anh đang ở trong chính ngôi mộ của bà ta. Thấy Thành run rẩy khắp người, người đàn bà điểm nhiên nhìn anh cười rồi trấn tĩnh: Cậu không cần phải sợ đâu, Tôi tuy là ma, nhưng không làm hại cậu đâu. Giờ rồi, nếu tôi không lôi cậu vào trong nhà này thì có lẽ cậu mới thật sự bị nguy hiểm đó. Thành lắp bắp. Sao lại nguy hiểm? Người đàn bà hỏi ngược lại. Vậy trước khi chạy đến đây thì cậu bị cái thứ gì đó nó đuổi có phải không? Thành mở to hai mắt hơi ngạc nhiên. Sao cô biết điều đó? Phải, tôi gặp một bóng người ở cái nhà quan ở trên đường đồng. Người đàn bà cười nhạt trả lời. Cậu có biết cái bóng người vừa đuổi theo cậu nó là ai không? Thành lắc đầu. Người đàn bà thở dài rồi nói tiếp. Nó chính là con ma thần dòng. Nó đuổi theo cậu để ép cậu phải thắt cổ tự tử giống như nó đó. Con ma đó nó là quan hồn nên mạnh lắm. Nếu tôi không nhanh tay kéo cậu xuống đây thì chắc là giờ này cậu đã treo lủng lẳng ở trên cái xà lan của căn nhà đó rồi. Thành nghe đến đây thì sắc mặt liền xám như tro, không biết nói gì hơn. Người đàn bà lại nói tiếp. Nó sẽ không buông tha cho cậu đâu. Một khi nó đã xác định mục tiêu thì người đó chỉ có đường chết mà thôi. Chết? Tôi không muốn chết. Cứu tôi. Người đàn bà lại cười, giảng giải cho Thành. Cậu đừng sợ, tôi có cách để cứu lấy cậu. Chỉ cần cậu nghe theo lời của tôi là được. Cách gì? Người đàn bà lắc đầu. Tạm thời chưa phải lúc. Tôi sẽ nói cho cậu sau. Tôi còn muốn nói cho cậu biết cách giải thứ bùa ngải mà dòng họ của cậu đang dính phải đó. Bây giờ thì bạn của cậu ở trên kia đang tìm cậu. Cậu phải về nhanh đi thôi. Cậu cứ về nhà đi, rồi tôi sẽ tự khắc tìm tới cậu. Người đàn bà ấy nói xong thì mắt của Thành chợt qua lên một chập. Anh ngất liệm đi không biết gì nữa. Đến một lúc sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trên một bãi đất trống bên cạnh một cây trứng cá nhỏ. Một giọng nói văng vẳng như tiếng gió thì thào vào tai của Thành. Phải nhớ kỹ, đêm mai người thứ hai đến tìm cậu là tôi. Đến lúc đó thì hãy mở cửa trả lời. Nhớ kỹ đó. Giọng nói đó vừa mới biến mất thì lập tức Thành nghe thấy tiếng gọi hô hoán của đám người của thằng Đạt. Thành ơi! Thành! Tiếng động vang xa xa ở khu đường đồng. Nhưng mà nơi Thành đang đứng thì nó khuất sâu vào trong những khu mộ trùng trùng ở đồng hoang. Thành hì hục chạy về phía phát ra tiếng gọi của Đạt. Anh hét to. Tao ở đây nè! Tiếng Thành vang rõ mồn một nên chẳng bao lâu thì đám người của Đạt cũng tìm được. Thành vì sợ mất mặt nên vẫn giả bộ thản nhiên đi từ từ lắm. Đám người của Đạt nhìn thấy Thành mà lại thấy anh không tỏ vẻ hoảng sợ chút nào thì tụi nó thất vọng lắm. Thằng Trung nó nói. Thằng Thành đúng là cục đá thiệt rồi mày ơi. Thật không có gì để dọa nó được cả. Giang cũng gật gù tán đồng. Đúng vậy, cái thằng này chắc thần kinh nó làm bằng thép quá, chứ không phải là từ máu thịt nữa rồi. Đạt hiếu kỳ hỏi Thành. Mà mày tự nhiên chui vô trong cái đám mộ bia làm cái gì vậy? Không sợ ma nó bắt hồn hả? Sợ cái gì? Mới hồi nãy tao nhìn thấy con đom đóm đẹp quá đi à, nên đuổi theo bắt. Nào ngờ là đám lửa ma trời. Đúng là chán thiệt luôn á. Nghe Thành nhắc đến lửa ma trời mà cứ tỉnh bơ như không. Cả đám đều lắc đầu le lưỡi. Không ai nói ai, cũng tự nhắc mình. Từ bây giờ không bao giờ dọa Thành nữa. Vì có dọa thì thằng Thành nó cũng không có sợ. Gan nó to bằng trời rồi. Nhưng bọn họ nào có biết, ngoài miệng lúc này thì Thành mạnh bạo như vậy thôi. Chứ trong thâm tâm thì thằng Thành nó đang nóng như lửa đốt. Thành lại quay sang hỏi Đạt. Vậy chứ bây giờ trò chơi xong rồi, ai là người thắng cuộc đây? Cả đám đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều đã vào trong căn nhà đó. Nếu như vậy mà nói thì cuộc chơi này là quà. Đạt không cam tâm với kết quả như vậy, liền đề xuất. Thằng nào dám vào nói chuyện với con ma đó thì thằng đó thắng. Cả đám nhìn nhau, đều đồng loạt lắc đầu không đồng ý với ý kiến của thằng Đạt. Trung nó nói. Thôi, trễ rồi, vào đó biết bao giờ mới gặp được ma, mà chắc gì có. Giờ này ông già của tao ở nhà, chắc đang xới tung cái làng để tìm tao rồi đó. Tao phải về ngay, nếu không á thì ngày mai nhừ đồn với ổng đó. Nghe thấy Trung nói như vậy, Hưng với Giang cũng đồng loạt dính cái cớ này mà đòi về. Còn Thành thì vừa mới gặp ma xong, nên cũng không có lòng dạ nào mà dám quay lại chỗ đó nữa. Mà Đạt thì có vẻ như trước đó cũng nhìn thấy con ma thật, nên cũng ngầm đồng ý không nói gì. Cuối cùng, cả bọn Tiêu Nghiễu lên xe đi về. Trong cuộc vui hôm nay bày ra, không có kẻ nào chiến thắng. Nhưng mỗi người mỗi vẻ đều có những tâm lý suy tính ngùn ngục khác nhau. Đặc biệt là Thành, anh cực kỳ ám ảnh bởi những lời nhắc nhở của người phụ nữ kia. Cô ta nói lời nguyền của dòng họ anh. Nó là cái thứ gì mà từ trước đến nay tại sao Thành chưa từng nghe nói tới? Về tới cổng, đèn điện trong nhà đã tắt. Thành rón rén mở cổng rồi chui toạt vào trong nhà. Nhưng vừa vào đến nơi thì anh đã thấy mẹ của anh chạy tới nắm lấy cổ tay, nhỏ nhẹ vào tay anh. Trời ơi, sao mày dám bỏ đi chơi vậy hả Thành? Mày vào buồng nhanh lên đi. Không, ổng thấy ổng đánh cho một trận què chân bây giờ đó. Học hành thì không có lo, mà cứ suốt ngày lo trốn đi chơi à. Bà Đỉnh, mẹ của Thành, cứ hối con chạy vô buồng thật nhanh. Rồi cố dõi mắt canh chừng ông Cừ, vì sợ không may giữa chừng ông tỉnh lại, thì nửa đêm lại một trận gây go đây. Thành cũng sợ thật, nên nghe lời của mẹ không dám cãi lại, chui tọt vào trong buồng, nhảy lên giường trùm chăn kín mít, mà nhắm mắt ngủ luôn. Thành vẫn tưởng tượng được đến những phút giây hải hùng hồi nãy mà không sao xua tan được. Nó cứ quanh quẩn trong đầu của anh về người phụ nữ có nửa khuôn mặt lộ trơ xương, về con ma thần dòng trong ngôi nhà quan giữa đồng vắng. Thành cứ miên man suy nghĩ mà thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay biết. Trong nhà, ông Cừ vẫn đang ngủ. Đến nửa đêm, ông khát nước liền nhổm dậy, ngáp ngắn ngáp dài, liền liếc dọc liếc ngang, rồi chạy vô buồng trong xem đêm qua thằng Thành nó đã về chưa. Chạy vào tới nơi thì ông thấy Thành đang ngủ say, bèn thở dài rồi quay đầu trở ra. Ông Cừ ra đến đầu hè, ngồi xuống cái ghế gỗ rồi châm điếu thuốc lào hút liền mấy hơi, sau đó mới nhấp vài ngụm nước trà đã pha từ đầu hôm. Ông ngồi một lúc rồi mới định bụng quay vào trong ngủ tiếp. Nhưng ông vừa mới định quay đầu thì liền thấy một cái bóng trắng cứ thấp thoáng lượn lờ ở ngoài cổng. Ông Cừ nheo mày, định thần nhìn lại một lúc thì vẫn là cái bóng trắng đó. Xa quá nên ông cũng không có nhìn rõ mặt mũi, mà cũng không biết là nó mặc cái bộ đồ như thế nào nữa. Chỉ là một cái bóng trắng mờ ảo mà thôi. Ông Cừ nhìn mãi mà không đoán ra được, liền lên tiếng hỏi. Ai đó? Ai mà cứ đi qua đi lại vào nửa đêm ở cổng nhà tôi vậy? Cái bóng người bên ngoài cổng không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng yên. Nó đứng ở xa xa dõi theo, đôi mắt chăm chú nhìn ông không rời. Ông Cự tính ra quát nạt một trận để đuổi nó đi, thì không ngờ cái bóng trắng ấy lại đi xuyên qua cái cửa sắt tiến dần về phía ông. Mặt mày của ông kinh hãi thất sắc kêu lên một tiếng rồi ngã giật xuống đất. Bà Đỉnh đang nằm trong buồng chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của ông thì liền tỉnh lại. Bà vội vàng gạt cái mền qua một bên rồi hốt hoảng chạy ra. Ông Cự ngã xuống đất vừa lúc cái bóng trắng kia cũng biến mất. Bà Đỉnh cũng chạy đến gần ông rồi đỡ ông đứng dậy hỏi han. Ông sao vậy? Đang ngủ mà lại ra đây làm chi cho té ngửa vậy nè trời? Ông Cự xua tay nói. Tôi khát nước nên mới dậy để uống ngụm cho nó khỏe. Nào ngờ tôi vừa mới ngồi ở đây đựng chút à thì... Ông Cự lắp bắp run run tay chỉ ra phía cổng. Thì tôi nhìn thấy một cái bóng trắng bà ơi. Mới đầu thì tôi thấy nó cứ lượn lờ qua lại ở cái cổng ngoài giường. Tôi hỏi thì nó không có nói. Đến lúc tôi định quát cho nó một trận để đuổi nó đi, nào ngờ cả cái thân người trắng muốt của nó xuyên qua cái cánh cửa, nó lao về phía của tôi. Ông Cự vừa nói vừa run, đã chỉ tay về phía cánh cổng. thì bà Đỉnh cũng dõi mắt theo cánh tay của ông. Nhưng bà không thấy ở ngoài cửa có ai cả, ngoại trừ mấy cái dây leo chằng chịt vẫn bám ở cánh cổng sát như thường ngày. Bà vuốt vuốt ngực cho ông Cừ rồi trấn an ông. Làm gì có ma nào ở đó đâu. Không khéo ông đang ngủ lại nửa tỉnh nửa mơ mới tưởng tượng ra vậy thôi. Thôi, đi vô nhà ngủ đi. Ở ngoài này cảm lạnh thì khổ tôi nữa à. Bà Đỉnh lên tiếng thúc giục. Ông Cừ cố nén sợ hãi, rồi cũng phải lật đật đi vào trong buồng. Ông trèo lên chiếc giường gỗ nằm xuống, mà mắt cứ mở thao láo không sao ngủ nổi. Ông cứ suy nghĩ cái hình ảnh vừa rồi mà ông nhìn thấy. Cái bóng trắng xuất hiện lướt qua cánh cổng sắt lập lòe. Bà Đỉnh chui vào trong buồng nằm xuống bên cạnh ông. Được một lúc, bà vẫn thấy ông trằn trọc mãi thì liền hỏi. Ông vẫn nghĩ đến cái chuyện đó hả? Dạ rồi, nhìn gà quá cuốc chứ ma quỷ gì đâu. Ông Cừ phân trần. Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ đến cái chết của ông Hải, mà tôi không có sao yên tâm được bà ơi. Ông nghĩ cái gì? Tôi có một chuyện này vẫn luôn giấu bà giấu con, nhưng chắc nay mai tôi phải nói cho hai người biết thôi. Chứ cứ để thế này hoài tôi thấy bức rứt lắm. Cái bóng người hồi nãy không khéo lại là ông Hải, anh trai của tôi, về tìm tôi chứ không phải ai khác đâu. Bà Đỉnh không cho là đúng, bà xua tay nói. Ông cứ nói linh tinh cái gì vậy? Công an người ta đã có kết luận rõ ràng rồi mà. Cái chết của ông Hải là do trúng gió, vì ông ấy đi ngoài trời mưa chứ ma quỷ gì. Ông Cự cãi lại. Vậy bà giải thích cho tôi đi. Tại sao cả vợ cả con bác ấy được chết hết sau khi bác ấy chết chứ, hả? Bà Đỉnh cũng định đôi co với chồng cho bằng được. Nhưng chợt nghĩ lại trong vấn đề này đúng là có điểm kỳ lạ. Bà cứ lấp bắp cãi ngang chống chế. Thì cũng rất có thể là do cả nhà bác ấy cùng trúng gió nên mới chết hết lượt đó. Ông Cự liền nạt ngay. Ăn nói bậy bạ, vậy mà cũng nói được à? Xong, ông quay đầu nằm nghiêng về sang một bên, nghĩ lại chuyện hồi nãy mà ông không thèm phân bua gì thêm với bà Đỉnh. Sáng hôm sau, ông Cừ thức dậy từ rất sớm, cho gà ăn rồi băm rau heo. Thành vừa mới dậy thì cũng phải đến trường ngay cho nên không có ở nhà. Sẩm tối, cả nhà lại quây quần quanh mâm cơm. Lúc này ông Cừ mới trịnh trọng nói. Lát nữa ăn cơm xong, thằng Thành không cần phải học hành gì cả. Ngồi trên này để tao nói chuyện. Cả bà nữa, cũng đừng có đi đâu đó. Ông Cừ căn dặn một câu như vậy thì không còn nói gì nữa, mà cứ im lặng ăn xong cho hết bữa cơm. Đúng 7 giờ tối, cả ba người mới lại một lần nữa ngồi quanh cái bàn uống nước ở phòng khách. Ông Cừ bưng cái hộp gỗ mà thường ngày ông hay cất giữ cái báu vật đặt xuống bàn. Thành thấy như vậy, vì thường ngày ông cứ giữ cái hộp khư khư không cho ai xem, vậy mà hôm nay ông lại chủ động cầm nó xuống, thì chắc phải có cái chuyện gì quan trọng lắm thì mới khiến ông làm như vậy. Bà Đỉnh cứ bồn chồn sốt ruột không yên, nhấp nha nhấp nhõm. Cả hai mẹ con cứ chăm chú nhìn ông Cừ mà không biết ông định làm cái gì. Ông Cừ ngồi chết lặng hồi lâu, một lát sau mới cất cái giọng trầm trầm phá tan vào không khí căng thẳng. Thường ngày á, mọi người có thấy tôi giấu giếm không cho ai xem cái hộp này, nên chắc hiếu kỳ lắm có phải không? Vậy chứ cả hai người có biết bên trong cái hộp này nó đựng cái thứ gì không? Bà Đỉnh nóng lòng nói ngay. Thì ông có cho ai xem bao giờ đâu mà biết. Thành cũng gật đầu hưởng ứng. Anh cũng có cảm giác tò mò và nóng ruột y như của mẹ mình. Chỉ chờ ông Cừ giải thích thôi. Ông Cừ thở dài một chập rồi mới đáp. Tôi nói thật với hai người, trong này không phải là thứ báu vật liên quan đến tiền bạc gì như hai người nghĩ đâu, mà nó chỉ là một khúc xương. Một khúc xương? Thành tự động buộc miệng hỏi như vậy. Ông Cừ cũng không chờ lâu mà liền giải đáp ngay. Câu chuyện này để lời truyền kỳ đến mấy đời nay trong dòng họ nhà tôi rồi. ngày xưa thì truyền khắp cả làng người nào cũng biết, nhưng đến thời hiện đại thì nhiều người ở tứ xứ khác tới. Thành ra cái việc này nó cứ nhạt dần, rồi người làng quên luôn. Đến bây giờ thì ngoài những người trực hệ chính thống của dòng họ mới biết, còn ngoài ra thì không ai rõ ràng chuyện này hết cả. Ông Cừ nói xong lại trịnh trọng mở cái hộp gỗ ra, cầm cái xương người trắng ẩn đã bị đục khoét hết một nửa, đặt xuống bàn cho cả hai mẹ con của Thành nhìn rõ, rồi mới nói tiếp. Đây là khúc xương của tổ tiên dòng họ Nguyễn nhà mình. Bác Hải cũng vì cái chuyện này mà chết, là vì dòng họ nhà mình có dính tới lời nguyền âm độc của ngải, lời nguyền ngải đen. Bà Đỉnh và Thành nghe đến đây thì cứ há hốc miệng không có tin nổi. Ông Cừ vẫn tiếp lời. Lời nguyền ngải đen này cực kỳ tàn ác, là vì ngày xưa họ Nguyễn mình đến ở cái làng này sớm nhất, nên đông lắm, đông quá cho nên sau có kẻ nó ghen ghét, muốn trừ bớt đi người họ nhà mình, nên bày trò hạ ngải đen để cho ma ngải đen nó đuổi cùng giết tận, chết dần dần hết những người trong họ. Người họ nhà mình vì dính cái lời nguyền ngải đen này, nên không có ai sống thọ, ai cũng có kỳ hạn phải chết. Người sớm thì 20 tuổi đã phải lìa đời. Còn người may mắn, muộn hơn một chút cũng chẳng ngoài 60. Bác Hải cũng vì cái hạn kỳ cận kề nên mới làm liều, cố liều mình đi đào mã xương cốt tổ tiên để giải cái lời nguyền gái đen này, mà vô tình chọc phải ma làng, dẫn đến việc nó giật chết cả nhà ông ấy, rồi ma ngải đen cũng ứng chú luôn. Bà Đỉnh trước nay không hề tin chuyện ma quỷ, nên nghe thấy lời chồng nói như vậy thì thất thần rất lâu. Thành cũng vì cái chuyện này mà kinh ngạc không thể tin nổi. Một lát sau, ông Cừ lại nói tiếp. Hôm qua tôi thấy cái bóng trắng nó lấp ló ở ngoài cổng, thì tôi biết chắc là bác Hải đã về tìm tôi để nhắc, là cái kỳ hạn của tôi cũng sắp tới rồi. Chắc là muốn dặn tôi nhanh nhanh lo việc này trước khi xuống mộ, nên hôm nay tôi mới họp mặt hai người kể ra chuyện này, để khi tôi chết đi thì mọi người cũng rõ tường tận việc mà mình đang gặp phải. Ông Cừ nói xong thì lại cất cái khúc xương người đã mục quá nữa vào trong cái hộp gỗ, rồi căn dặn Thành. Này, bố chỉ có mỗi mình mày là con trai, cũng là người duy trì hương quả cuối cùng của dòng họ Nguyễn nhà mình, nên chỉ căn dặn mày là từ sau khi bố chết đi, cố gắng mà tu chí làm ăn, rồi lấy vợ sớm sớm đi. Còn về việc giải lời nguyền ngải đen mà bác cả mày nói á, làm được á thì làm, không làm được á thì cũng đừng có cố quá nghe không, kẻo lại chết ngược vì lũ ma làng đó. Chuyện đến đâu á thì đến, mình người có số kiếp rồi con à. Ông Cừ căn dặn xong thì liền cầm cái hộp gỗ đặt lại vị trí cũ, rồi quay đầu lau nước mắt đi thẳng vào trong buồng mà không quay ra nữa. Bà Đỉnh với Thành cứ ngồi thất thần ở ghế thật lâu, lát sau mới tỉnh táo được mà đứng dậy. Thành hôm nay không có tâm trí nào mà bỏ đi chơi. Một việc là vì hình ảnh người đàn bà trong quyệt mộ cứ ám ảnh anh, làm cho anh không sao chú ý sang việc khác được. Một việc là vì chuyện của ông Cừ vừa nhắc tới, cũng khiến cho anh hoảng sợ không sao kể xiết. Vì thế cho nên, mặc dù hôm nay ngoài bờ rào, thằng Đạt đã huýt sáo mấy lần để gọi anh ra bàn bạc, mà anh không có ra được. Nửa đêm hôm đó, ông Cừ đột nhiên thức dậy, đi ra bên ngoài ngồi xuống cái ghế ở sân, cầm điếu thuốc lào, lại hút dài hơi, rồi ngồi yên vị ở đó như chờ đợi một điều gì. Bà Đỉnh đang nằm ở giường, không thấy ông Cừ đâu thì cũng liền nhổm dậy. Bà chạy ra ngoài sân, nhìn thấy ông đang ngồi ở cái ghế giữa sân. Mắt ông cứ chăm chăm nhìn ra cánh cổng ngoài giường, như đang chờ một ai đó. Bà Đỉnh đến gần chồng ân cần hỏi. Sao khuya rồi mà ông không ngủ đi, còn ra ngoài này làm gì nữa? Ông Cừ thở dài. Tôi đang chờ, chờ bác cả về dặn dò tôi đó bà. Bà Đỉnh cũng lắc đầu thở dài không nói gì. Bà quay đầu bước vào trong nhà. Bà lại lượn qua chỗ buồng của Thành, xem Thành đã ngủ chưa hay vẫn còn thức khuya để nghịch điện thoại. Cái buồng của Thành nằm ở góc nhà bên trái, ngược với buồng của ông bà là ở góc bên phải. Trong cái buồng đó, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ hướng ra ngoài giường. Bà Đỉnh vừa ló mặt vô, định dòm xem con đã ngủ hay chưa, thì chớp mắt, bà liền lập tức kinh hãi, vì từ lúc nào ngoài cánh cửa sổ chỗ buồng của thằng Thành, ngay gần chỗ Thành đang nằm, có một cái bóng trắng nhẫn đang đứng lù lù ở đó. Mặt mũi nó tím ngắt, cái lưỡi đỏ lòm thò dài ra với sợi dây mắt ở trên cổ, đang mở to hai con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Thành đang ngủ. Bà Đỉnh hoảng sợ quá, liền ngã bật xuống đất kêu là thất thành. Ông Cự đang ngồi ngoài sân nghe thấy tiếng vợ kêu thì liền chạy vào ngay. Tới nơi, ông thấy mặt mày của bà Đỉnh đã xám như tro. Bà túm lấy cánh tay của ông rồi thều thào nói: "Trời ơi ông ơi, tôi nhìn thấy con ba nó thắt cổ. Nó đứng ở ngay ngoài cửa sổ buồng của thằng Thành đó. Nó cứ nhìn thằng Thành chằm chằm mà nó không có nói cái gì, cũng không có làm cái gì. Cái lưỡi nó thè dài ra đỏ lồm. Tôi sợ quá mới ngã gục xuống đất kêu lên đây nè. Khi tôi ngoảnh ra thì không thấy nó đâu nữa." Ông Cự đỡ bà Đỉnh đứng dậy, rồi mới chạy đến gần cái cửa sổ mà khép ngay cánh cửa lại, rồi mới chạy ra hỏi bà Đỉnh tiếp: "Dốc người nó như thế nào? Mặc quần áo ra sao?" Bà Đỉnh nói: "Nó cao chừng bằng tôi thôi. Hình như cũng là đàn bà con gái thì phải. Nó mặc bộ đồ màu trắng, tóc dài mà đen lánh lắm. Cái miệng thì nó thò ra cái lưỡi đỏ lòm, dài lắm ông ơi." Ông Cự nghe đến đây, liền mường tượng đến cái cảnh tượng mà đêm qua chính mắt ông đã nhìn thấy. Cái dốc dáng người áo trắng lập lờ mà ông đã thấy, cũng hệt như những gì mà bà Đỉnh vừa kể. Vậy thì cái hồn ma đó nào đâu phải là của ông Hải, anh trai của ông, mà nó là một cái hồn khác. Cái hồn của một con ma thần dòng đến tìm con trai của ông. Nó đã bắt đầu đến đây từ hôm qua, nhưng đến hôm nay mới tiếp cận gần Thành. Ông Cự run rẩy bẫy hết cả chân tay. Ông không dám ngồi ở ngoài sân nữa, mà chỉ nhanh nhanh chóng chóng hối bà Đỉnh: "Bà nó, mau nhanh chóng đóng hết cửa nẻo lại đi, rồi thắp mấy nén nhang khấn vái các cụ nhanh lên. Kỳ này là con ma thần dòng nó ám ảnh thằng con trai mình rồi, chứ không có đùa đâu. Bà thắp hương lên khấn vái các cụ, để các cụ bảo vệ nó, và may ra mới kịp." Bà Đỉnh nghe ông Cừ hối như vậy thì liền vội vã đi làm ngay. Khi bà vừa kịp đóng cánh cửa nhà chính thì ở phía ngoài cổng lần này lại xuất hiện thêm một cái bóng trắng nữa đang lướt tới. Bà hãi hùng quá, không dám nghĩ nhiều mà chạy ngay đến ban thờ thắp nhang lên, vừa khấn vái vừa miếu máu khóc, tay gạt nước mắt liên tục. Ông Cự cứ thất thần ngồi ngay ở cái bệ cửa, không dám đi đâu, cũng không sao ngủ nổi. Còn đối với Thành thì anh đang chìm trong mộng cảnh nên không biết những việc bên ngoài. Anh chỉ mơ thấy đầu tiên là có người đứng ở ngoài gọi anh mở cửa cho nó dù. Anh đang ngồi ở trong nhà mà cái tiếng người ấy cứ lục khục âm ỉ hoài. Trong giấc mơ, anh liền nhớ lại lời nhắc của cái hồn ma với Mậu Quyệt: "Cậu phải nhớ kỹ, đêm mai người thứ hai đến tìm cậu là tôi. Tới lúc đó thì hãy mở cửa trả lời, nhớ kỹ nghe." Thành ghi nhớ việc ấy rất rõ, nên người kia có gọi thế nào thì anh cũng không mở cửa. Đợi một lúc sau thì cái người ấy cũng đột nhiên biến mất. Đến lượt thứ hai thì có một giọng nói khác nghe rất quen vang lên: "Cậu Thành, mở cửa cho tôi đi." Nghe đến đây, Thành liền chạy ra mở cửa ngay. Lần này Thành thấy đó chính là một người phụ nữ với Mậu Quyệt. Chỉ có điều hôm nay cô ta đến gặp Thành với gương mặt hoàn chỉnh, không lộ ra xương trắng như lúc trước, nên nhìn rất xinh đẹp. Cô ta nói: "May mà cậu đã nghe lời tôi. Vừa rồi con ma thần dòng nó đến tìm cậu. Nếu mà cậu mở ra là chết với nó ngay. Đây là trong mộng, nên chỉ có cậu mới quyết định được việc cho nó vào hay không. Đáng lẽ ra nó không có định đi ngay đâu. Nhưng ở bên ngoài bây giờ, bố mẹ của cậu đang thắp hương khấn vái hương hồn tổ tiên của cậu về phù hộ, nên nó không dám ở lại, cho nên tôi mới vào đây được với cậu đó. Vậy chứ cô không sợ hồn ma tổ tiên của tôi đuổi bắt cô hay sao? Người phụ nữ lắc đầu. Tôi không có sợ, vì tính ra thì tôi đến để giúp chứ không phải để hại. Hồn ma tổ tiên của cậu biết rõ cái việc này nên không có cản tôi, mà chỉ đuổi con ma thần dòng đó đi thôi. Nói xong, khi cô ta ngồi xuống cái ghế trong nhà, trong lúc giấc mộng này chỉ có Thành với cô ta nói tiếp. Có hai việc mà cậu cần phải làm ngay. Thứ nhất là để thoát khỏi con ma thần dòng, thì cậu phải quay trở lại căn nhà quan đó vào ban ngày, đem cái thanh xà lan mà nó treo cổ đốt đi thì giải được. Thứ hai là về lời nguyền ngải đen. Muốn giải thì cậu phải lấy xương cốt của tổ tiên cậu không thiếu khúc nào, cho vào một cái hũ nước, rồi đào một cái hố sâu chừng 6 mét, đặt cái hũ đó xuống rồi đổ thật đầy nước. Sau đó tìm xương cốt của những kẻ đã từng hạ chú ngải, đem đốt đi, rồi cho thì đổ vào cùng với nước ở trong bộ xương cốt đó, thì lời nguyền ma ngải đen sẽ được giải. Nhưng làm sao tôi làm được việc thứ hai? Tôi không biết xương cốt của tổ tiên tôi được chôn ở đâu, mà của những người đã hạ lời nguyền ngải đen nữa thì lại càng khó. Cô gái nói tiếp. Những kẻ hạ lời nguyền ngải đen ấy có tổng cộng thuộc 3 dòng họ Trần Lê Đinh, gồm 7 kẻ. Cậu cứ đến khu mộ chôn dành riêng cho từng dòng họ, rồi khi đó tôi sẽ hiện ra chỉ cho cậu. Tạm thời trước hết, muốn tránh ma ngải đen đến tìm thì kêu bố của cậu dời hết chỗ xương cốt của nhà ông bác cậu chôn sang chỗ khác, đừng có chôn trong nghĩa trang của họ mình nữa. Có như vậy thì con ma ngải đen sẽ mất một thời gian dài mới tìm được bố của cậu. Trong thời gian đó thì làm những việc kia mới có thể an toàn hơn. Thành nghe cô gái nói xong thì liền gật đầu cảm ơn cô gái một hồi, rồi lại hiếu kỳ hỏi. Nhưng sao cô lại giúp gia đình của chúng tôi? Tôi với cậu tính ra là có nghiệp duyên từ kiếp trước, nên nợ cậu một phần nhân tình. Giả lại bây giờ tôi cũng muốn nhờ cậu di dời mộ phần của tôi, vì mộ của tôi sắp sập tới nơi rồi. Đến khi đó thì tôi ở dưới âm phủ khổ lắm. Cậu cứ nhớ kỹ, mộ của tôi không khó tìm. Nó là cái bãi đất bằng phẳng, hôm rồi cậu ngất ở ngay cạnh cái cây trứng cá đó. Nhớ kỹ đó nghe. Cô gái nói xong, liền quay đầu đi ra khỏi cửa, biến mất. Thành cũng giật mình choàng tỉnh lại. Anh bước ra phòng ngoài, thì thấy ông Cự đang ngồi thất thần ở bệ cửa, liền lên tiếng gọi ông. Bố ơi! Con có cách giải lời nguyền ngải đen của dòng họ nhà mình rồi. Ông Cừ đang ủ rũ thì chợt lại nghe tiếng của Thành gọi, cũng không khỏi giật mình. Lại nghe anh nhắc đến cái việc giải lời nguyền ngải đen thì vừa buồn vừa ngạc nhiên. Việc bác cả của con á, cũng đã từng làm rồi mà cũng có được đâu. Thôi, con chớ có dạy mà tự động làm liều. Nhưng sao tự dưng con lại nhắc tới cái chuyện này? Dạ, mới rồi nè, ở trong mơ có người chỉ cho con cách giải ngải đen. Dặn là trước hết, bố phải cải táng mộ của bác cả để cầm chân vài bữa, rồi con phải đào một cái hố sâu 6 mét, cho xương cốt của tổ tiên mình vào trong đó, lại đốt xương cốt của những kẻ đã hạ ngải, cho hòa với nước chung với cốt của tổ tiên mình, rồi đem cái hố ấy lấp lại là xong. Ông Cừ thở dài rồi nói, cách làm đó thì chắc có lẽ đúng là để giải ngải rồi. Nhưng cái khó là làm sao mà tìm được xương cốt. Việc đó thì bố không cần phải lo đâu. Người ấy đã chỉ cho con cách giải, nên bố chỉ cần nghe theo là được rồi. Thành kể lại tường tận những gì mà hồn ma người phụ nữ trong huyệt mộ đã nói. Hôm sau, ông Cừ nghe theo lời anh, nên cũng hành động ngay. Lần được cải táng hết mồ mả của người nhà ông Hải, lại cùng anh đến căn nhà quan hôm trước, đem thanh xà lan của căn nhà ấy tháo xuống đốt đi. Rồi đến bãi đất trống như lời Thành nói, đào xuống sâu độ khoảng 3 mét, thì liền gặp ngay một khúc gỗ mục. Trong đó có bộ xương cốt, mặc một bộ quần áo bà ba vẫn còn nguyên. Thành đem bộ xương cốt ấy thay vào cái tiểu khác rồi lại cải táng. Đêm đó, người phụ nữ kia về tìm Thành báo mộng, cảm ơn Thành rối rít, lại còn dặn anh thật kỹ càng là cái hũ phải được chôn ở hướng chính nam. Còn mộ huyệt của người trong nhà này, sau khi chết đi thì không được chôn ở nghĩa trang dòng họ nữa, mà phải chuyển sang chôn hết ở hướng đất chính bắc trong làng. Thành răm rắp nghe theo và không dám trái lời. Kể từ hôm anh và ông Cừ đốt cái xà lan gỗ ở nhà quan kia, thì con ma thần dòng cũng không quay về tìm anh nữa. Thành nghe theo lời người phụ nữ ấy chỉ hàng đêm, thì cũng lần lượt tìm được xương cốt của 7 kẻ kia. Chỉ có điều là xương cốt không được vẹn toàn, vì tính ra cũng đã mấy trăm năm, nên cũng đã tan gần hết, chỉ còn vài mảnh xương vụn. Thành đem xương cốt của những kẻ ấy thiêu ra tro, rồi theo lời của hồn ma huyệt mộ, đem tro cốt ấy hòa với nước trong hũ, lại thu thập đủ xương cốt của tổ tiên bỏ vô. Làm xong những việc đó, thì Thành liền nghe ông Cừ nói: "Bố cảm thấy cả người nhẹ nhàng lắm con à, cứ như là vừa được thoát khỏi cái thứ gì đó mà đã bị áp bức bao nhiêu lâu nay không sao thoát nổi." Còn Thành thì từ đó cũng đột nhiên thay đổi hẳn tính cách. Anh chăm chỉ học hành, rồi còn tu chí làm ăn. Ông Cừ thì sống thọ đến 80 tuổi mới mất. Thành thì buôn bán rộng khắp vùng nên giàu có lắm. Câu chuyện truyền kỳ về lời nguyền ma ngải đen như thế đã chấm dứt. Sau lần đó, người phụ nữ với huyệt mộ cũng có về tìm Thành một vài lần nữa để cảm ơn, cũng đồng thời để báo cho anh biết là cô sắp đi đầu thai kiếp khác vì sớm được siêu thoát nhờ Thành. Cô nói kiếp sau, cô sẽ đầu thai thành con gái của Thành để trả hết phần nợ nhân tình. Từ đó, cô ta cũng không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Thành nữa. Câu chuyện của tôi kể trên đây được thuật lại theo lời của người bác gái bên họ của tôi, mà chính người này lại là mẹ vợ của cậu Thành, nên sự việc được kể rất tường tận. Mọi chi tiết trong truyện có thể thêm bớt được một chút, nhưng không hề khác biệt cho lắm. Ngạ quỷ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong lời nguyền ngải đen, tác giả Ngạ Quỷ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Ngạ Quỷ và quý thính giả đã theo dõi bộ truyện. Xin cảm ơn.